Chương 823, hấp thu năng lực. Không phải phi tiêu vấn đề, mà là chế tạo phi tiêu thần bí kim thuộc vấn đề. Hổ dù kỳ ba đêm đến cùng từ đâu lấy được thần bí kim thuộc, dĩ nhiên dường như có loại kỳ diệu năng lực, có thể gây nên trong cơ thể ta trả cờ giả cộng minh. Lẽ nào, hổ dù kỳ ba đêm cũng là từ bầu trời đáp xuống vẫn thạch bên trong, thu được loại này thần bí kim thuộc sao? Ở hổ dù kỳ ba đêm mới vừa thu hồi phi tiêu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền cảm giác được hổ dù kỳ ba đêm trong tay phi tiêu, lại đưa tới trong cơ thể mình. Chạ cờ dạ cộng minh. Chật, Uchiha Nguyệt liền muốn sử dụng tử đồng thiên lý chi kia phi tiêu, rốt cuộc là loại nào thần bí kim thuộc chế tạo mà thành. Chỉ là, ở hổ dù kỳ ba đêm trước mặt, Uchiha Nguyệt thực sự không dễ sử dụng tử đồng thiên lý, như vậy có thể trực tiếp bại lộ Uchiha Nguyệt nỉ dạ thân phận. Cho nên, ở hổ dù kỳ ba đêm trước mặt, Uchiha Nguyệt chỉ có thể kiềm chế chủ tâm bên trong hiếu kỳ, tâm lý thì là nghĩ buổi tối lấy trộm cái này một chi phi tiêu, nhìn chế tạo chi này phi tiêu thần bí kim thuộc đến cùng có gì chúng tác dụng. Sau đó, ôm ý nghĩ như vậy, Uchiha Nguyệt liền ở hổ dù kỳ ba đêm trước mặt biểu hiện trung quy trung củ, ngay cả chắc thí chi này phi tiêu trình độ cứng cắp thời điểm, cũng chỉ là xuất ra chính mình ba thành thực lực mà thôi. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Uchiha Nguyệt ba thành thực lực, coi như Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ giả tình huống bên dưới, sử dụng ba thành lạc nguyệt lưu đao thuật thực lực mà thôi, nhưng Uchiha Nguyệt biểu hiện ra thực lực, vẫn có thể cùng rất nhiều ưu việt võ sĩ tương để tịnh luận. Mà hồ dù kỳ ba đêm hiển nhiên rất hài lòng Uchiha Nguyệt thực lực, coi như Uchiha Nguyệt không có thể sử dụng trong tay thanh kia thông thường thái đao, chặt đứt hắn tỉ mỉ chế tạo phi tiêu. Nhưng hổ rủ kỳ ba đêm vẫn cho Uchiha Nguyệt không rẻ trả thù lao. Hơn nữa, hình như là cần Uchiha Nguyệt vì mình chắc thí loại này thần bí kim thuộc các loại số liệu giống nhau. Hổ rủ kỳ ba đêm đang để cho Uchiha Nguyệt thi kiểm tra xong chi kia phi tiêu trình độ cứng cắp về sau, lại mở miệng giữ lại Uchiha Nguyệt, để hắn tại chính mình dưới trướng hiệu lực. Mà Uchiha Nguyệt nguyên bản là có lấy trộm chi này phi tiêu, do xét chế tạo chi này phi tiêu thần bí kim thuộc ý tứ. Ăn nhịp với nhau phía dưới, Uchiha Nguyệt liền như vậy lưu tại hổ dù kỳ ba đêm trong phủ, chỉ chờ lấy ban đêm đi vào lấy trộm chi này phi tiêu. Đương nhiên, ở lấy trộm chi này phi tiêu phía trước, Uchiha Nguyệt còn cần tỉ mỉ quan sát một chút hổ dù kỳ ba đêm diễn xuất, nhìn hổ dù kỳ ba đêm có hay không phát hiện chính mình nhị dạ thân phận, nhìn hổ dù kỳ ba đêm có hay không có những thứ khác như đồ. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng tử đồng dò xét, Uchiha Nguyệt phát hiện hổ dù kỳ ba dạ ra bên trong căn bản cũng không có nửa điểm phục kích biện pháp, thậm chí hổ dù kỳ ba đêm liền như cùng phía trước giống nhau, hoàn toàn đem chính mình khóa ở một chỗ trong mật thất, nghiên cứu cái loại này chế tạo phi tiêu thần bí kim thuộc. Nhận thấy được tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể an tâm ở hổ dù kỳ ba dạ phủ để bên trong ẩn tàng rồi. Bất quá, khi đó Uchiha Nguyệt cũng không có quên chính mình chủ yếu nhiệm vụ, chính là đi vào làng xương mù vật liệu chiến tranh kho quái rối. Cho nên, ở quyết tâm tối nay liền lấy trộm chi kia phi tiêu về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị ở nơi này một ngày ban đêm trực tiếp hạ thủ. Còn nghiên cứu chế tạo phi tiêu thần bí kim thuộc sự tình, thì là trước khi đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trên đường tới nghiên cứu. Cứ như vậy, dường như bình thời biểu hiện giống nhau, Uchiha Nguyệt ở hổ rủ kỳ ba đêm trong nhà thuận lợi ẩn tàng rồi cuối cùng một ngày. Đến khi đêm tới thời khắc, chính là Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn hành động thời khắc siêu thân là chuẩn ảnh cấp cường giả. Uchiha Nguyệt muốn ở hổ dù kỳ ba đêm trước mặt che giấu mình tung tích, thật sự là có đủ đơn giản. Thậm chí cũng không có sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Su nộ đến, Uchiha Nguyệt chỉ bằng mượn lạc nguyệt lưu. Thoái bước, liền ở hổ dù kỳ ba đêm trong phủ tự do xuyên qua đứng lên. Cái kia bộ dáng thoải mái, quả thực giống như là ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Bất quá, ngàn vạn lần không nên bởi vì Uchiha Nguyệt ung dung, liền cho rằng hổ dù kỳ ba đêm trong phủ thủ vệ biện pháp không phải cực kỳ nghiêm mật. Kỳ thực, hổ dù kỳ ba dạ phủ để trong phòng vệ biện pháp làm tốt, chỉ là hổ dù kỳ ba đêm không có thể nghĩ đến coi Uchiha Nguyệt loại cấp bậc này lý ra, có thể đi tới hắn trong phủ ẩn giấu. Khi đó hổ dù kỳ ba đêm không ngờ tới, Uchiha Nguyệt cấp bậc như vậy lý ra, lại bị hắn chiêu nhập đến rồi chính mình trong phủ, đánh lên lấy trộm hắn phi tiêu ý tưởng. Cho nên, ở hồ rủ kỳ ba đêm cẩn thận mấy cũng có sơ sót dưới, Uchiha Nguyệt liền thuận lợi đi tới Hồ Dù Kỳ ba đêm chế tạo phi tiêu trong mật thất. Chỉ là, mỗi ngày buổi tối Hồ Dù Kỳ ba đêm đều muốn nghiên cứu cái loại này thần bí kim thuộc đến rất khuya, thẳng đến đệ nhị thiên lăng thần thời điểm mới có thể đi về nghỉ. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt đi tới nơi này chỗ trong mật thất sau đó, liền muốn mắt mở trừng trừng nhìn Hồ Dù Kỳ ba đêm nghiên cứu cái loại này thần bí kim thuộc, đến khi Hồ Dù Kỳ ba đêm nghiên cứu xong, khả năng chấp hành lấy trộm cái loại này thần bí kim thuộc hành động. Mà ở cái này một buổi tối bên trong, Hồ Dù Kỳ ba đêm liền như cùng Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau, đang nghiên cứu ban ngày khảo nghiệm qua phi tiêu. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trong phòng Hồ Dù Kỳ ba đêm, len lén giấu ở góc tối bên trong lúc Hồ Dù Kỳ ba đêm bỗng nhiên truyền ra một tràng thốt lên, để Uchiha Nguyệt không khỏi trận to cặp mắt của mình. Quả nhiên đúng như vậy, ta liền biết Hồ Dù Kỳ ba đêm trong tay chi kia phi tiêu có gì đó quái lạ, thật không nghĩ tới, chi kia dùng để chế tạo phi tiêu thần bí kim thuộc, dĩ nhiên sở hữu hấp thu trả cờ dạ năng lực. Lẽ nào Hồ Dù Kỳ ba đêm tên kia muốn ta tới chắc thí chi này phi tiêu độ cứng giả? Như loại này thần bí kim thuộc thực sự đầy đủ cứng rắn nói, cái kia Hồ Dù Kỳ ba đêm hoàn toàn có thể mang loại này thần bí kim thuộc chế tạo thành tiện tay vũ khí. Thật đến lúc đó, Hồ Dù Kỳ ba đêm liền có thể bằng vào trong tay thần bí kim thuộc chế tạo phi tiêu, đi vào hấp thu cái khác nỉ dạ trả cờ dạ. Trong lòng âm thầm nghĩ đến nơi đây, coi như ủ chỉ hạ nguyệt chứng kiến cái loại này thần bí kim thuộc năng lực về sau, cũng không khỏi kinh hãi cái loại này thần bí kim thuộc hấp thu năng lực. Tuy là, cái loại này thần bí kim thuộc hấp thu năng lực, không phải hấp thu cái khác nỉ dạ trả cờ dạ, chuyển vào người sử dụng trong cơ thể. Thế nhưng, coi như là chỉ có thể hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực, cũng là tương đối ưu việt năng lực một trong. Dù sao nỉ dạ chiến đấu tư bản chính là trả cờ dạ, nếu là ở vũ khí đụng vào nhau về sau, dùng loại này thần bí kim thuộc chế tạo vũ khí hấp thu được địch quân nỉ dạ trả cờ dạ, đến lúc đó địch quân nỉ dạ mất đi trả cờ dạ phía sau không phải không có nửa điểm phản kích năng lực sao? Cho nên nói, loại này thần bí kim thuộc giá trị, ở Uchiha Nguyệt xem ra là tương đối cao. Thậm chí, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt đều muốn cướp đi Hồ Dù Kỳ ba đêm trong tay hết thảy thần bí kim thuộc, vì mình chế tạo lần nữa ra nhất kiện dáng dấp giống như vũ khí tới. Chỉ là, hiện tại Uchiha Nguyệt còn cần quan sát Hồ Dù Kỳ ba đêm động tác, không thể ở hiện tại thời khắc này tiểu ra tay lấy trộm cái loại này thần bí kim thuộc. Cho nên, ở chịu quyết tâm đến từ về sau, Uchiha Nguyệt liền nhìn chằm chằm trước mặt đang ở thí nghiệm Hồ Dù Kỳ ba đêm, chờ đợi lấy Hồ Dù Kỳ ba đêm hoàn thành chính mình thử nghiệm, ly khai mật thất cái kia phút chốc. Hồ Dù Kỳ ba đêm, thực sự là đa tạ trong tay ngươi những thứ này thần bí kim thuộc, ta Uchiha Nguyệt liền toàn bộ thu nhận làm hội báo. Hôm nay ta Uchiha Nguyệt sẽ không lấy đi tánh mạng của ngươi, coi như là ngươi dùng loại giá này giá trị siêu cao thần bí kim thuộc, mua chính mình một lần mạng sống cơ hội đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.